một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Đào Anh Ti như phát sáng nhìn Tư. Hải Minh, cảm ơn anh Tư. Từ Hải Minh nhìn cô, đôi mắt dần mang theo tính chiếm hữu, muốn ăn thì lúc nào cũng có thể. Tới đây, câu nói này nếu như không suy nghĩ sâu xa, thì cảm giác rất dịu dàng. Vẻ vui sướng của Đào Anh Thi còn chưa hoàn toàn lộ ra đã bị lý trí đè nén lại. Cô không ngốc, nhận quà của Tư Hải Minh, cô sẽ phải trả cái giá cao hơn nhiều đối với giá trị thực của nó. Sao, không muốn ăn, vẫn là thôi đi, tôi không có thèm ăn như vậy. Đào Anh Thi gượng cười nói. Tư Hải Minh dựa người vào thành ghế. Đôi, mắt đen tràn đầy nguy hiểm nhìn cô. Giống như, đang nhìn con mồi bị nhốt trong lồng. Từ chối là, có thể tránh được à? Đào Anh Thi bối liếc mắt ra phía cửa. Sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài. Xin anh thả tôi, về, tôi biết mình không đấu lại anh. Nhưng ít nhất, cũng phải nói chút đạo lý chứ. Lúc có thế dùng mánh lới thì không cần nói. Đạo lý, Tư Hải Minh đứng dậy. Bầu không khí trở nên bất an. Cơ thế cao lớn khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Một giây sau, cắm của Đào Anh Thi liền bị bóp lấy, bị ép phải người mắt lên. Lần sau sẽ không có may mắn như vậy đâu. Nói xong liền buông tay, quay người đi. Trái tim của Đào Anh Thi đập như đánh trống, nhìn Tư Hải Minh và vệ sĩ đi rồi, cả người mới được thả lỏng ra. Lời của Tư Hải Minh, cô quá rõ ràng rồi. Lần này buông tha cô, nhưng lần sau tuyệt đối sẽ không. Lời nói như vậy giống như bùa chú, lúc nào cũng có thể ứng nghiệm, khiến cho người ta bối rối và lo lắng trong lòng. Vì 6 đứa nhỏ, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với Tư Hải Minh, nhưng vì Liêu Ninh, Tư Hải Minh cũng không buông tha cho cô. Phải chăng chỉ có thể đấu trí đấu dũng từng lần một? Không, trước thế lực mạnh mẽ của Tư Hải Minh, cô chỉ là một kẻ trói gà không chặt. Nhân viên phục vụ đi tới. Đồ ăn của cô đã được gói lại rồi. Đào Anh Thi hoàn hồn, nhìn chiếc hộp đã được gói ghém kỹ càng kia. Đúng là vô cùng đẹp đẽ. Cảm ơn, đừng khách sáo. Đào Anh Thi cầm theo chiếc hộp ra khỏi khách sạn. Chuyện đầu tiên là tìm một chỗ gọi điện cho dì Hà. Cô tìm một buồng điện thoại công cộng. Bấm, số di động của dì Hà. Dì Hà, là tôi đây, Anh Thi, ôi, cô đã đi đâu vậy? Sáng sớm đã, không nhìn thấy cô rồi. Trong phòng còn có cốc, vỡ, còn có máu nữa, cô không sao chứ? Dì không tưởng tượng nổi tối qua tôi gặp, phải chuyện gì đâu, người đàn ông kia lại xuất hiện trong phòng, cái gì, vậy cậu ta biết tới lũ trẻ rồi sao? Không có, tôi có ý làm vỡ cốc, rồi khiến mình bị thương nhẹ. Sau đó liền rời đi, anh ta cũng không phát hiện ra điều bất thường. Sao cô lại để mình bị thương chứ? Có sao không? Đào Anh Thi nhìn cánh tay quấn băng gạc của mình, nói, không có gì, vết thương nhỏ, nhưng đáng giá, dì Hà cũng không biết nói sao. Vậy tôi đưa bọn trẻ về nhé, bọn chúng không nhìn thấy cô. Tôi chỉ đành mượn cớ nói cô phải về làm thêm giờ. Vâng, sau khi cúp máy, Đào Anh Thi lại liếc mắt, nhìn băng gạc trên tay. Cô còn phải đi tới bệnh viện thay băng trước mới được. Buổi tối, Đào Anh Thi mang đồ ngon đi hâm nóng, chia cho 6 đứa nhỏ ăn. Đào Anh Thi không ăn, chỉ nhìn chúng nó ăn. Bản thân liền cảm thấy thỏa mãn, bảo an cầm dĩa xiên quả cà chua bị vừa xiên, cà chua lại lăn một vòng, lại xiên lại lăn, vẻ mặt khó hiểu thốt lên, không, Đào Anh Thi cười, nằm lấy bàn tay nhỏ giúp, cậu xiên cà chua, miệng nhỏ của cậu há to, cà, chua bỉ được bỏ vào, gương mặt mũm mĩm liền, sung sướng cười híp mắt, năm đứa nhỏ khác cũng ăn đến vui vẻ, cách chương.